thấy đứa trẻ nhỏ trong ngực mình khóc lóc mãi không dừng, anh không khỏi thở dài. Mặc dù cô ấy là người mẹ đẻ vô trách nhiệm của con trai cậu, nhưng chẳng phải cô ấy là người phụ nữ mà cậu yêu hay sao? Tại sao lại phải đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy? Tớ đã gọi điện thoại cho cô ấy rồi, cô ấy không sao hết. Phó Thần Cương vứt điện thoại di động xuống một bên. Không sao là tốt rồi. Cách Trương.